Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 473, quay về Huyền Băng Tông. Là cái này, Huyền Băng Tông, Phàm Thành Chân thần sắc hơi kinh ngạc. Hắn thấy, Huyền Băng Tông có lẽ xuống dốc, nhưng có Lý Cầu Tiên bực này bán thần cấp cường giả tồn tại. Làm gì cũng không trở thành giống hiện tại như vậy. Truyền kỳ kiếm chủ đều chỉ có như vậy giải rác 4-5 cái đi. Đây chính là Huyền Băng Tông. Huyền Băng Tông trải qua một trường hạo kiếp, truyền thừa đoạn tuyệt qua một lần. Lý Cầu Tiên giới thiệu một câu. Mà lúc này đây, làm tông chủ Ngọc Băng Tâm đã mang theo chúng truyền kỳ cấp tinh thần kiếm chủ cấp các cao tầng đến đây thăm viếng, cung nghênh thái thượng trưởng lão trở về, cung nghênh Phàm Thành Chân Thần bệ hạ đến ta Huyền Băng Tông. Ngọc tông chủ lưu tại nơi này, những người khác tán đi đi. Lý Cầu Tiên nói một tiếng phải, Ngọc Băng Tâm đồng ý, rất mau đem sau lưng đám người phân phát, chính nàng thì cung kính đi theo sau lưng hai người, ánh mắt thỉnh thoảng vụng trộm dò xét Phàm Thành Chân Thần. Nàng đã từ Lý Cầu Tiên lúc trước đưa tin bên trong biết được. Phàm Thành, vậy nhưng là chân thần. Nàng đã lớn như vậy, nhìn qua bán thần hai cánh tay tính ra không quá được. Đừng nói chi là chân thần cấp tồn tại, hiện tại có cơ hội tất nhiên là được vụng trộm dò xét vài lần. Nhìn chân thần cùng phổ thông người tu luyện đến tột cùng có khác biệt gì? Phàm Thành Chân Thần không để ý đến Ngọc Băng Tâm dò xét. Ánh mắt của hắn ngay lập tức bị Huyền Băng Tông trên quảng trường tôn kia Nhan Băng Chân Thần pho tượng hấp dẫn. Đây là Nhan Băng bệ hạ. Phàm Thành Chân Thần đi vào pho tượng trước, thận trọng đối với pho tượng thi lễ một cái. Thật lâu, hắn ngẩng đầu, nhìn xem pho tượng, trong thần sắc có chút cảm khái. Pho tượng này ở trong còn ẩn chứa Nhan Băng bệ hạ khí tức. Loại khí tức này, năm đó ta tại chúng ta Huyền Băng Thành bảo ở trong bệ hạ để lại vật phẩm ở trong cảm thụ qua. Huyền Băng Tông cùng ta Huyền Băng Thành bảo cùng thuộc Nhan Băng bệ hạ một mạch truyền thừa thật. Sự là không thể nghi ngờ. Lý Cầu Tiên không nói gì, mà Ngọc Băng Tâm thì là có chút tự hào dương lên đầu. Huyền Băng Tông truyền thừa không kém hơn đương kim thế lên bất luận cái gì một nhà thế lực. Chỉ là, liên tưởng đến hiện tại Huyền Băng Tông quy mô, nàng người tông chủ này gánh nặng đường xa, ta mang Phàm Thành thành chủ trong tông môn thăm một chút đi. Lý Cầu Tiên nói, cuối cùng, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì. Đối với Ngọc Băng Tâm nói một tiếng, Huyền Băng Tông khoảng thời gian này không có xảy ra chuyện gì đi. Ngọc Băng Tâm nghe, do dự một lát, nói, có một chuyện, khả năng cùng Thái Thượng trưởng lão ngươi có quan hệ. Chuyện gì? 2 năm trước có bán thần từ Đạp Thiên Thần Quốc mà đến. Mục đích là lãnh nguyệt hàn đàm chỗ sâu một tòa hư không chi môn. Bọn hắn muốn từ chúng ta trong miệng ép hỏi ra hư không chi môn mở ra tần suất. Chúng ta không biết. Bọn hắn liền muốn đối với chúng ta Huyền Băng Tông bất lợi. Hạnh cho chúng ta Huyền Băng Tông có bệ hạ pho tượng thủ hộ, mới lấy dùng băng phách thần quang lui địch. Bất quá từ sau lúc đó, những người kia liền chiếm cư lãnh nguyệt hàn đàm, thẳng đến trước đây không lâu mới rời khỏi lãnh nguyệt hàn đàm. Lý Cầu Tiên nghe có chút ngạc nhiên. Đạo kiếm bọn hắn cùng mình làm đối với nguyên nhân thực sự lại là bởi vì lãnh nguyệt hàn đàm bên trong hư không chi môn. Đây là muốn đem Lam Tinh xem như bọn hắn đất phần trăm. Lý Cầu Tiên ánh mắt dần dần lạnh xuống. Ta hiểu được, kẻ cầm đầu chính là Đạp Thiên Thần Quốc đạo kiếm. Ta đã đem chém giết, bất quá hẳn là còn có cá lọt lưới. Đạo kiếm, Đạp Thiên Thần Quốc các lão một trong đạo kiếm. Ngọc Băng Tâm âm thầm kinh hãi. Bất quá hắn nhìn Phàm Thành Chân Thần một chút. Phàm Thành Chân Thần cùng Lý Cầu Tiên đồng hành đến tận đây, có thể thấy được hai người quan hệ không ít. có một vị chân thần làm hậu thuẫn, chém giết đạo kiếm, tựa hồ cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Nghĩ đến nơi này, nàng lúc này nói, Thái Thượng Trưởng Lão, vị kia muốn bắt chúng ta Huyền Băng Tông tất cả mọi người bức bách chúng ta nói ra cái kia cái gọi là hư không chi môn tần suất người ta âm thầm điều tra một phen. Hẳn là nói thiên các chủ, bình kiếm bán thần, bình kiếm, cần ta hỗ trợ a? Phàm Thành chân thần tiến lên hỏi thăm nói, không cần, ta gặp qua cái kia gọi bình kiếm bán thần, tiểu thiên vị không đến, thu thập lại tốn hao không có bao nhiêu khí lực. Lý Cầu Tiên nói, mà lúc này đây Đạp Thiên chân thần đệ tử Lữ Kỳ tiến lên nói, Lý Trưởng Lão, nếu như ngươi không ngại, mời đem chuyện này giao cho chúng ta đến xử lý đi. Chỉ cần cái kia bình kiếm còn tại, không tới nửa tháng, chúng ta tất nhiên sẽ hắn bắt giữ giao cho Lý Trưởng Lão xử trí. Lý Cầu Tiên trầm ngâm chỉ chốc lát, nói thiên các mặc dù không thuộc về Đạp Thiên Thần Quốc, nhưng tổng bộ cuối cùng tại Đạp Thiên Châu bên trong, để Lữ Kỳ phụ trách ra mặt, ngược lại cũng không gì không thể. Về phần nói có thể sẽ bởi vậy bại lộ hư không chi môn cùng Lam Tinh. Tin tức này, Lý Cầu Tiên cũng không cảm thấy có thể giấu giếm ở. Vả lại, lấy hắn thực lực bây giờ, toàn bộ hiển thánh tinh trừ Đạp Thiên chân thần bên ngoài, ai có thể uy hiếp đạt được hắn, mà có Phàm Thành chân thần cùng Huyền Băng thành bảo tại, Đạp Thiên chân thần cũng không có khả năng ra tay với hắn. Bằng không mà nói, bốn vị chân thần lửa giận cho dù Đạp Thiên chân thần cũng không chịu nổi. Vậy làm phiền, đây là chúng ta ứng tận sự tình. Lữ Kỳ thi lễ một cái, rất nhanh làm theo đi. Hư không chi môn, đợi đến Lữ Kỳ rời đi về sau, Phàm Thành chân thần mới nghi ngờ chuyển hướng Lý Cầu Tiên. Mà đến giờ phút này Lý Cầu Tiên cũng không có giấu giếm. Trực tiếp nói, trên thực tế ta cũng không phải hiển thánh tinh bên trên sinh trưởng ở địa phương người tu luyện, mà là đến từ một viên khác tinh thần, viên kia tinh thần cùng hiển thánh tinh hư không chi môn, ngay tại Huyền Băng Tông phía sau núi Lãnh Nguyệt Hàn Đàm bên trong. Chỉ bất quá tòa nào hư không chi môn cũng không phải là 10 phần ổn định, mà lại, chúng ta thế giới kia cũng chính gặp lấy đại lượng khư thú tai ương xâm hại. Cho nên ta mới đi đến được hiển thánh tinh, cuối cùng trở thành Huyền Băng Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Ta mời Phàm Thành chân thần tới mục đích chủ yếu, chính là hy vọng có thể mượn Phàm Thành thành chủ chi thủ, ổn định lại tòa nào hư không chi môn, còn để chúng ta Lam Tinh người có thể tự do đi tới đi lui tại hiển thánh tinh cùng Lam Tinh ở giữa. Hắn trước đó đã cùng Ngọc Băng Tâm xuyên tốt khẩu cung, cũng là không cần lo lắng bại lộ Lam Tinh có thể sẽ gây nên Phàm Thành chân thần đối với hắn đến. Tột cùng phải chăng xuất thân từ Huyền Băng Tông một mạch mà sinh ra hoài nghi. Phàm Thành chân thần nghe, nhẹ gật đầu, vững chắc hư không chi môn a. Mặc dù cần phải hao phí một chút khí lực cùng thời gian, nhưng không tính là cái đại sự gì. Đa tạ Phàm Thành thành chủ. Lý Cầu Tiên thận trọng nói một tiếng, việc này, coi như Phàm Thành thành chủ đáp ứng ta xuất thủ một lần lời hứa. Phàm Thành chân thần hơi kinh ngạc, ánh mắt của hắn chuyển tới Lý Cầu Tiên trên thân. Ngươi là nghiêm túc, vững chắc hư không chi môn chỉ là cần phải hao phí một chút khí lực cùng thời gian. Không có bất kỳ cái gì tính nguy hiểm có thể nói. Mà ngươi cái này hứa hẹn nếu là tại thời khắc mấu chốt cầm sử dụng, thậm chí có thể để chúng ta Huyền Băng thành bảo thay ngươi đối cứng một vị chân thần. Ngươi nhất định phải đem cái này hứa hẹn dùng tại chuyện nhỏ này bên trên. Ta xác định, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Một lát, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì. Nếu như Phàm Thành thành chủ nguyện ý, ta còn muốn hướng ngài mượn đệ tử của ngài cùng tùy tùng dùng một lát. Lam Tinh bên trên sinh mệnh có trí tuệ trục tỷ, mặc dù không phải rất nhiều, nhưng lại bị không ít khư thú theo dõi. ta muốn mời bọn họ theo ta một đạo nhập Lam Tinh đem những khư thú kia tiêu diệt toàn bộ một chút. Chí ít dạng này có thể bảo vệ Lam Tinh tiếp xuống vài chục năm thái bình. Nhưng có cấp tai nạn, khư thú, chục tỷ cấp sinh mệnh có trí tuệ, hẳn là rất khó hấp dẫn đến cấp tai nạn khư thú. Liền xem như cường đại cấp khư thú số lượng đoán chừng cũng sẽ không rất nhiều. Phàm Thành Chân, Thần nhẹ gật đầu, Thường Nhạc, Tinh Ngọc Bích mấy người bọn hắn đều ở vào bán thần đỉnh phong. Chỉ cần những khư thú kia số lượng không phải rất nhiều, đối phó những cường đại kia cấp khư thú không khó lắm. Nếu như các ngươi không đối phó được, có thể cáo chi ta một tiếng, ta đem vượt qua hư không chi môn thay các ngươi dọn dẹp một chút. Đa tạ thành chủ, ha ha, muốn thực hiện cái này hứa hẹn, ta tự nhiên được nghiêm túc làm chút chuyện mới được. Nếu không, ta lời hứa không khỏi quá không đáng giá. Phàm Thành Chân Thần cười nói. Một bên Ngọc Băng Tâm lúc này cũng là tiến lên, nhỏ giọng xin chỉ thị nói, Thái Thượng Trưởng Lão, có muốn hay không chúng ta phái người cùng đi? Cường đại cấp khư thú chúng ta không dễ ứng phó, nhưng phổ thông khư thú còn có thể thu thập một hai. Không cần, Lý Cầu Tiên nhìn Ngọc Băng Tâm một chút, lắc đầu, hiện tại Huyền Băng Tông vẫn là quá yếu, chịu không được loại này đại quy mô tiêu hao. Ngọc Băng Tâm thần sắc ảm đạm, Thái Thượng Trưởng Lão vì Huyền Băng Tông cống hiến rất nhiều. Nhưng bọn hắn Huyền Băng Tông lại bất cứ chuyện gì đều không thể giúp Thái Thượng Trưởng Lão một tay. Cái này thực sự để bọn hắn có chút uể oải. Lý Cầu Tiên thấy thế, trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, ngươi cũng không cần như thế, đợi đến hư không chi môn mở ra. Có lẽ ta sẽ để cho lưỡng giới chính thức kết nối. Đến lúc đó hẳn là sẽ có không ít người sẽ muốn đi vào Hiền Thánh Tinh ở lại. Những người này liền phải dựa vào các ngươi phụ trách tiếp ứng. Chỉ dẫn, an bài, Ngọc Băng Tâm nghe thoáng tỉnh lại một chút tinh thần. Mời Thái Thượng Trưởng Lão yên tâm. Ta tất nhiên sẽ bọn hắn an bài thỏa đáng. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Mang ta đi nhìn xem tòa nào hư không chi môn đi. Phàm Thành Chân Thần nói. Thành chủ mời, Lý Cầu Tiên lập tức tại phía trước dẫn đường. Rất mau dẫn lấy hắn đi tới Lãnh Nguyệt Hàn Đàm. Bình kiếm một đoàn người hiển nhiên là khi lấy được đạo kiếm trưởng lão bị mình chém giết tin tức. Sau ngay lập tức rời đi Lãnh Nguyệt Hàn Đàm. Thời gian ngắn ngủi. Giờ khắc này ở nơi này còn có thể nhìn thấy từng cái dùng để che lấp tung tích pháp trận. Bất quá những này pháp trận tại không có người vận chuyển tình huống dưới căn bản không phát huy ra bao nhiêu uy lực, lại thêm một đoàn người tại có Phàm Thành vị này chân thần dẫn đội. Một đoàn người rất mau tới đến Lãnh Nguyệt Hàn Đàm ở trong. Lúc này Lãnh Nguyệt Hàn Đàm đã không thể lại xưng là Lãnh Nguyệt Hàn Đàm. Không chỉ bên trong tích lũy vô số năm lạnh lực bị tiêu hao hầu như không còn. Biến đến cơ hồ cùng ngoại giới không khác. Ngay cả giữa hàn đàm đầm nước thế mà đều bị bình kiếm chờ bán thần thanh không. Liếc nhìn lại, chính là một cái thâm thúy lỗ thủng. Mấy người đều có tinh thần kiếm chủ trở lên tu vi. Khống chế từ trường rất nhanh từ hàn đàm hàng xuống dưới. Rơi xuống hàn đàm đáy đầm. Tại hàn đàm dưới đáy, hư không chi môn cái kia như lưu quang vòng xoáy chính xoay chậm chậm. Bởi vì ở vào chưa kích hoạt trạng thái, những ánh sáng này nhìn qua có chút ảm đạm. Cũng may hàn đàm dưới đáy thả ở không ít thiết bị chiếu sáng. Ngược lại không ảnh hưởng quan sát, tòa ấy hư không chi môn rất lâu a, mà lại, phía trên năng lượng ba động để ta cảm thấy có chút quen thuộc. Phàm Thành Chân Thần ánh mắt trên hư không chi môn đánh giá một lát mở miệng nói. Quen thuộc, Lý Cầu Tiên trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, nếu như ta không có đoán sai, tòa này hư không chi môn hẳn là Nhan Băng Thần Vương mở. Mà hư không chi môn phía sau, mới là Nhan Băng Thần Vương chân chính quê quán. Bệ hạ cố hương, Phàm Thành Chân Thần nghe. Thần sắc trở nên thận trọng lên, ta đến thử một chút, mở ra tòa này hư không chi môn, cho ta kết nối đối diện tần suất đi. Được, Lý Cầu Tiên lúc này đồng ý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.